chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, mụ mụ nàng vẫn là không nhớ lại đảm đương năm sự tình sao? chương 448, mụ mụ nàng vẫn là không nhớ lại đảm đương năm sự tình sao? Cách đó không xa trên ngọn núi, đột nhiên truyền đến một tiếng vang lớn, phi cơ đụng vào trên ngọn núi. Ngọn núi bị đâm nứt, lại ngăn trở ở phi cơ lực đánh vào từ mà bay cơ bị tạp ở ngọn núi bên trong, một nhà bốn người thừa. Dù để nhảy, chậm rãi giảm xuống, dưới ánh nắng chiếu rọi xuống. Mỹ đến giống như là một bức họa giống nhau, một hồi phi cơ sự cố. Mọi người toàn bộ còn sống. Trừ bỏ có số ít rơi xuống đất khi bị nhánh cây cấp chảy ra cơ hồ sự cố vừa ra. Hàng không công ty cùng địa phương chính phủ bộ môn đều an bài đại lượng cứu hộ nhân viên, đãi tư đồ. Phong đám người bình yên tới Vân Thành là lúc, Diêm La Điện người cùng hắn bẩm báo nói. Tất cả mọi người tồn tại, trừ bỏ số ít người bị thương, đều là chút vết thương nhẹ, tư đồ Phong lúc này mới yên tâm lại, bò cạp độc tử là hướng về phía hắn. Cùng nha đầu tới, không thể bởi vì bọn họ liên lụy vô tội, nếu không đều là mạng người nợ a. Trần Thanh Thanh không rõ nguyên do nói, tư đồ Phong, phía trước cái kia cơ trưởng nói này khởi sự cố là bởi vì ngươi mà thôi. Không sai, còn nhớ rõ Dương Lan Đình sau lưng người sao? Nhớ rõ. Ngươi cùng ta nói rồi, gọi là gì bò cạp độc tử, đúng vậy, chính là hắn, trận này sự cố là hắn một tay kế hoạch, tự cấp chúng ta đánh trả ách, bọn họ như thế nào âm hồn không tan a? Không phải nói đã rời đi Hoa Quốc, đi Châu Phi sao, khả năng còn để lại chút cái đinh, nhà đầu đừng lo lắng, trở về phía trước ta sẽ đem này đó cái đinh đều nhổ, mặt khác. Dám để cho lòng tà ái người lâm vào nguy cơ, bò cạp độc tử, trận chiến tranh này, chính thức bắt đầu, Châu Phi phải không, Diêm La Điện thế lực trải rộng Mỹ Châu, Châu Âu, Anh Quốc, lại còn không có phát triển đều Châu Phi, bởi vì nơi đó quá nghèo. Thả là cái hắc ăn hắc địa phương, quá mức với mạo hiểm, nhưng hiện tại lại bị bức bách đến không thể không đi ăn. Hắn nhanh chóng liên hệ hảo nước ngoài sở hữu thế lực. Bắt đầu dần dần hướng tới Châu Phi tiến công, nếu là hắc ăn hắc địa phương. Vậy chậm rãi nuốt đi. Bò cạp độc tử, chúng ta tương lai còn dài, hắn khóe miệng gợi lên một mặt ác ma tươi cười. Mang theo Trần Thanh Thanh đi lưng chừng núi biệt thự, nơi đó có cha mẹ hắn cùng Gia Gia đang chờ. Đợi hắn trở về, chỉ là giờ phút này đã là sau giờ ngọ thời gian. Bỏ lỡ tế tổ tốt nhất thời kỳ, chỉ có thể chờ đến ngày mai, bởi vì nơi này phong tục đều là buổi sáng mới có thể tế tổ, bọn họ đi. Trước thấy tư đồ lão gia tử cùng tư đồ Kiệt vợ chồng, Tử Ngâm cùng tiểu quay miệng ngọt ngào nói. Thái gia gia, gia gia nãi nãi hảo, tư đồ lão gia tử trực tiếp một tay một cái cấp ôm lên. Thiếu chút nữa không vọt đến eo, lại nhạc a nói. Ai ra tương đương hai cái tiểu gia hỏa lại trầm, đều mau ôm bất động, tư đồ Kiệt nhíu mày nói. Như thế nào sẽ như vậy vãn mới đến? Tư đồ Phong nói, trên đường ra điểm sự cố, sao lại thế này? Chờ hạ lại nói rõ, rồi sau đó nhìn về phía hắn tươi sống đến giống như một đóa kiều diễm đóa hoa. Giống nhau mẫu thân, đáy lòng vừa động nói. Mụ mụ, đây là Lục Tương Vân khôi phục ký ức sau. Lần đầu tiên nhìn thấy hắn, hốc mắt trực tiếp đỏ. Ôm hắn nói, ta hài tử, cư nhiên đều lớn như vậy. Đáy lòng cũng là buồn khổ, hôn mê không tỉnh mười mấy năm. Nhi tử chỉ chớp mắt liền lớn như vậy, nàng rốt cuộc bỏ lỡ nhiều ít đồ vật a. Nhưng mà, này hết thảy đều là vì cái gì? Nàng trước sau nhớ không nổi, ký ức dừng lại ở còn ở Vân Thành thời điểm. Không có xảy ra chuyện phía trước, sau lại rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Nàng tưởng tượng liền đau đầu, tư đồ Kiệt liền không cho nàng suy nghĩ, hắn cái gì đều không cần. Chỉ cần nàng tồn tại liền hảo, như bây giờ thực hảo. Mặt khác hết thảy đều cùng bọn họ không quan hệ, nhưng Lục Tương Vân lại hiểu biết đến con hắn bởi. Vì nàng nguyên nhân, không thể cùng âu yếm nữ nhân ở bên nhau, nàng lại như thế nào làm được đến không thèm nghĩ đâu. Hai mẹ con ôm nhau trong chốc lát, Lục Thương Vân đem tầm mắt dừng ở Trần Thanh Thanh trên người. Đáy lòng là xúc động, nàng thanh âm run rẩy nói. Này, là Kính Nam ca ca cùng Lâm Từ Từ nữ nhi. Trần Thanh Thanh chạy nhanh nói. Lục A Di, là ta, Lục Thương Vân cẩn thận đánh giá nàng nói. Nhưng thật ra cùng Kính Nam ca ca lớn lên rất giống, Gia Gia nói ta diện mạo tùy mẫu thân. Đôi mắt giống phụ thân, ngươi Gia Gia, hắn lão nhân gia có khỏe không? Hảo đâu, Lục Gia Gia cũng thực hảo, ta phụ thân, ta thực xin lỗi hắn lão nhân gia, nhắc tới Lục lão gia tử. Lục Thương Vân nước mắt giàn giụa, Tư Đồ Kiệt Trách cứ chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Trần Thanh. Thanh, rồi sau đó ôm chầm Lục Thương Vân giúp nàng sát nước mắt nói. Đừng khóc, lần này chúng ta cùng nhi tử cùng nhau trở về Vân An hắn lão nhân gia, hảo ba. Mụ mụ nàng vẫn là không nhớ lại đảm đương năm sự tình sao? Không được bức nàng. Nàng tưởng tượng những cái đó sự liền sẽ đau đầu, rồi sau đó cảnh cáo giống nhau nhìn thoáng qua. Trần Thanh Thanh bị xem đến da đầu tê dại. Nghĩ thầm lại không phải ta bức xem ta làm gì nha. Hơn nữa, cha mẹ ta qua đời chân tướng, chẳng lẽ vẫn luôn muốn như vậy mai một đi xuống sao? Gia Gia còn ở trong nhà chờ chân tướng đâu? Cha mẹ chết vẫn luôn là cái bí ẩn. Hắn lão nhân gia tìm Lục Thương Vân nhiều năm như vậy cũng chưa kết quả, bị Lục Gia Gia giấu đi. Thật vất vả tìm được lại mất trí nhớ, liền nhi tử nữ nhi qua đời chân tướng đều tra không ra. Hắn lão nhân gia chẳng lẽ sống được không nghẹn khuất sao? Nghĩ vậy, Trần Thanh Thanh hốc mắt đều đỏ tử ngâm đi qua đi lôi kéo tay nàng nói. Mụ mụ, ngươi làm sao vậy? Trần Thanh Thanh hít sâu một hơi. Đè nén xuống chính mình cảm xúc nói, ta không có việc gì, tử ngâm ngoan, cùng ca ca cùng nhau ngoạn nhi đi, hảo, mụ mụ không thương tâm, chúng ta ngoan ngoãn nghe lời ân, đi thôi, tử ngâm cùng tiểu quay vừa đi, Tư Đồ Phong ôm chầm nàng bả vai nói, nha đầu, đừng nóng vội, ta sẽ có biện pháp ân, ta không vội, Tư Đồ Phong, ta tuy rằng muốn biết cha mẹ ta mất chân tướng. Nhưng ta không muốn bức bách Lục A Di, thuận theo tự nhiên đi. Ta chính là đột nhiên thực đau lòng ông nội của ta mà thôi, không có việc gì. Hết thảy đều sẽ hảo lên. Nha đầu, ta đưa ngươi đi trên lầu nghỉ ngơi trong chốc lát hảo, hai người cùng nhau lên lầu. Đi Tư Đồ Phong phòng, Tư Đồ Phong ngồi vào trên giường. Đem nàng ôm vào chính mình trong lòng ngực. Tham niệm giống nhau hô hấp nàng thân thể thượng mùi hương, trong miệng nỉ non nói. Nha đầu, hảo hảo nghỉ ngơi, ta trước đi xuống hỏi một chút cha mẹ ta một chút sự tình, rồi sau đó đem nàng chặn ngang bế lên. Phóng tới trên giường, thế nàng đắp chăn đàng hoàng, ở nàng trên trán nhẹ nhàng rơi xuống một cái hôn nói. Ngoan, ta thực mau liền sẽ trở về, hảo môn bị đóng lại. Trần Thanh Thanh khóe mắt có nước mắt chảy xuống, nàng từ nhỏ mất đi cha mẹ. Bị Gia Gia nuôi nấng lớn lên, Trần gia nhân khẩu đơn bạc, bên người nàng cơ hồ không có gì thân nhân, Gia Gia vẫn luôn là trên thế giới thương yêu nhất nàng. Người, nàng cho rằng vĩnh viễn đều là, nhưng hiện tại lại nhiều một cái Tư Đồ Phong, hắn so bất luận kẻ nào đều phải ái nàng, thậm chí so. Gia Gia càng sâu. Nàng có tài đức gì có thể có được hắn như vậy vô tư ái? Tựa vì nàng nhưng không màng tất cả, nàng đều luyến tiếc đi bức bách nàng mẫu thân. Chính là chính hắn lại hạ thủ được Tư Đồ Phong. Đời này liền ngươi, vô luận kết quả như thế nào? Chẳng sợ thật là cha mẹ chi gian có huyết hải thâm thù. Chỉ sợ nàng đều phải không rời đi hắn. Hết chương.